Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, trốn chết, vận mệnh một trận chiến, Thái Cực Kiếm Núi Thiên Cảnh Tam Trọng dùng thân hóa kiếm. Một đạo lăng lệ cực kỳ kiếm khí, thẳng tắp bổ về phía Khương Dự, không gian tựa hồ bị mở ra, như là bị đánh mở một khối vật liệu gỗ đảo hướng hai bên. Chỉ chưa không gian đen nhánh một mảnh, phá vỡ kiếm vực, liền có thể đánh bại hắn. Nhưng mà, kiếm này vực cuối cùng nhất một đạo cửa khẩu hoàn toàn liền là chính bản thân hắn. Lúc trăm cây nghìn đắng đi vào kiếm vực trung tâm một khắc này, mới phát hiện, lúc này đối mặt, mới là lăng lệ kiếm khí, sau cùng nguy cơ rất chí mạng. Tại đây đạo kiếm khí tiến đến thời điểm, Khương Dự đồng tử đột nhiên biến lớn, thân thể chỉ tới kịp hơi hơi một tránh, kiếm này khí liền đã xuyên qua thân thể của hắn. Khương Dự trầm muộn thanh âm, thân thể cảm giác đau đớn truyền đến, tại cách đó không xa, hóa thành kiếm khí Thái Cực Kiếm Núi Thiên Cảnh Tam Trọng lại lần nữa biến thành nguyên bản bộ dạng. Thần sắc lạnh lùng, ta nói rồi, hết thảy đều đã kết thúc. Thái Cực Kiếm Núi Thiên Cảnh Tam Trọng giống như có lẽ đã tuyên cáo rồi chiến đấu kết quả. Thiên Hợp Điện Thiên Cảnh Tam Trọng cùng với mặt khác hai cái thiên cảnh kinh hãi vô cùng, trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Cho dù là bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế thế công. Nếu là đổi thành rồi chính mình, cũng sớm đã bị xé rách thành mảnh vỡ rồi. Thiên cảnh trên tam cảnh phía dưới, ai có thể ngăn cản được? Cái này là thiên cảnh trên tam cảnh phía dưới người mạnh nhất. Không riêng gì bọn hắn, không biết cái gì thời điểm, lại có vài đạo cực kỳ cường hãn khí tức xuất hiện ở chiến trường bốn phía. Là còn lại cực hạn thế lực thiên cảnh tam trọng cường giả. Bọn hắn thấy được một kiếm này, cảm nhận được một kiếm này, đều là tâm thần thất thủ, hoảng sợ vô cùng, thần sắc càng là phức tạp. Trong lòng tự hỏi, bọn hắn khoảng cách một kiếm này chênh lệch quá lớn. Ngay sau đó, bọn hắn lại nhìn một chút chiến trường bên kia, tựa hồ đã không cần bọn hắn xuất thủ. Khương Dự lau miệng bên cạnh vết máu, lúc này lại nhìn thân thể của hắn, từ bả vai lại đến dưới bụng, đã bị kiếm kia khí hoàn toàn thiết cắt đã thành hai nửa. Vô tận kiếm khí vẫn còn trong thân thể của hắn, tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi lấy, muốn đem đã tách ra thân thể tiến thêm một bước xé nát. Như vậy trầm trọng thương thế đã có thể quyết định thắng bại. Mà Khương Dự từ trước đến nay đến La Hư Đại Lục cũng là lần đầu tiên đã bị thương thế như vậy. Nhưng mà Khương Dự trên mặt nhưng không thấy bất luận cái gì vẻ chán nản, trong ánh mắt cũng chỉ có chăm chú lặng lặng nhìn xem tiến về trước Thái Cực Kiếm Núi Thiên Cảnh Tam Trọng. Khương Dự đột nhiên nở nụ cười, lộ ra cái kia tràn đầy tơ máu hàm răng, có phần có vài phần thê thảm chi ý. Nhưng mà, cặp mắt kia trong, quả thật là có thêm cao hứng sắc thái. Người ở chỗ này, chớ không phải là nhíu mày nghi hoặc, này ra hỏa, chớ không phải là được biến đổi không thành. Thời điểm này, vẫn cười được, không, ngươi sai rồi. Cái này nửa trước trận là ta thắng rồi, Khương Dự chậm rãi nói ra. Theo Khương Dự nói cho hết lời, chỉ thấy cái kia Thái Cực Kiếm Núi Thiên Cảnh Tam Trọng lông mày đột nhiên nhăn lại, khuôn mặt bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn quanh thân từng đạo điện quang nổ lên, mơ hồ có lôi đình chi con rắn chi giống như đan xen từng đạo hàn khí. Chung quanh trải rộng rồi xương lạnh, mơ hồ có băng long quấn quanh. Thái Cực Kiếm Núi Thiên Cảnh Tam Trọng mắt lộ ra kinh hãi. Những thứ này tại hắn hóa thành kiếm khí xuyên qua Khương Dự thân thể lúc xâm lấn năng lượng. Một mực bị hung hăng áp lực ở trong thân thể của mình. Nhưng mà, cái này thời khắc, rồi lại bộc phát đất như thế mãnh liệt đột nhiên. Lại để cho hắn vô luận như thế nào đều áp chế không nổi. Thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng đột nhiên phun ra một búng máu. Cái này máu phun ra được nữa, muốn sao hóa thành cháy đen, muốn sao đông lạnh thành xương lạnh. Hắn mãnh liệt đất thở hổn hển mấy hơi thở, thân thể đã tại lung lay sắp đổ. Ngươi không tệ, hắn cắn răng mạnh mẽ chống đỡ thân thể, nói ra mấy chữ này. Ai có thể nghĩ đến có một ngày có người có thể đủ đem hắn bị thương thành cái dạng này. Hay vẫn là một cái trẻ tuổi như vậy, sau thế hệ thiên kiêu. Chung quanh còn lại thiên cảnh thấy vậy, cũng là trong lòng rùng mình. Vừa rồi một kiếm kia uy thế, bọn họ là thấy được đấy. Nhưng mà, thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng nhưng không có một lần hành động mà thắng. Ngược lại cùng Khương Dự rơi xuống cái lưỡng bại câu thương. Bất quá! Khương Dự chính là cái kia nửa trước trận, là hắn thắng, lại là cái gì ý tứ? Đã trọng thương hắn, tùy ý một cái thiên cảnh tam trọng đều có thể đơn giản đánh bại. Đột nhiên, bọn hắn chứng kiến thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng. Chánh mục biểu lộ kinh hãi mà nhìn Khương Dự, trong mắt, thậm chí có không thể tưởng tượng nổi. Khương Dự cái kia bị chảm phá hai đoạn thân thể, máu tươi đã phun đất đầy trời đều là, lúc này, nhưng là giống như thời gian hồi tưởng bình thường, tất cả máu tươi tất cả đều là ngay lập tức chạy trở về thân thể của hắn hai đoạn thân thể. Đứt gãy ở vào thu hồi tất cả máu tươi sau khi bắt đầu nhanh chóng rồi kết nối, tất cả xương cốt cùng huyết nhục. Đều là hoàn hảo không tổn hao gì đất dài đến cùng một chỗ. Vẹn vẹn một cái hoảng hốt giữa. Cái kia đứt rời hai đoạn thân thể. Liền khôi phục như lúc ban đầu. Lộ ra da thịt. Một điểm vết thương đều không có. Thân thể mặt ngoài quần áo. Chỗ tổn hại cũng đi theo khôi phục. Một cái hoàn hảo không tổn hao gì Khương Dự. Lại xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Cái này, điều này sao khả năng? Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng sắc mặt mãnh liệt trầm xuống. Đây chính là hắn mạnh nhất một kiếm tạo thành tổn thương. Sao vậy khả năng như thế đơn giản đã bị trị hết? Coi như là bất luận hắn một kiếm, Khương Dự có thể cùng hắn một trận chiến. Bản thân thân thể cường độ đẳng cấp cũng rất cao. Càng là bị thương, cần thiết hồi phục năng lượng thì càng nhiều. Cũng không có khả năng tại đây sao ngắn ngủi thời gian trở về phục. Cái này một cái chớp mắt. Thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng. Trong lòng đều tin tưởng Khương Dự bất quá là đồ có hư nhược bề ngoài. Là ở đùa nghịch chướng nhãn pháp. Nhưng mà từ Khương Dự cặp mắt kia trong, hắn rồi lại đọc được rồi, hết thảy đều thật sự. Khương Dự yên lặng nhìn xem thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng, trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Người này thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như không phải dùng loại này dùng tổn thương đổi tổn thương mạo hiểm đấu pháp mà nói, thời gian ngắn, thật sự rất khó còn hơn. Mà ở thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng đã đả thương nặng dưới tình huống. Kế tiếp một cuộc vây công, khó khăn hệ số gặp giảm xuống rất nhiều. Thái hư chiến giáp 6 cái bộ kiện, trong đó 4 cái, bước chân có hành tẩu không gian năng lực, thủ bộ có thể thao túng lôi xà, ngực thì là ẩn chứa độ không tuyệt đối băng long. Mi tâm thì là mở ra hắc động năng lực, mà cuối cùng nhất hai cái, một cái là phần bụng thân thể trị hết năng lực, một cái là sau lưng chiến giáp năng lực bảo vệ. Người phía trước là chị hết Khương Dự bị tổn thương thân thể đấy. Rồi sau đó người thì là chịu trách nhiệm phòng hộ toàn bộ Thái Hư chiến giáp. Đây là hai cái phụ trợ năng lực. Dưới bình thường tình huống, Khương Dự chưa bao giờ gặp dùng đến. Nhưng mà, tại vừa rồi loại tình huống đó xuống, Thái Hư chiến giáp bản thể cũng có thể bị Thái Cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng kiếm khí hư hao. Phần lưng phòng hộ chữa trị bộ phận. Đem Thái Hư chiến giáp chỉnh thể thu nạp thành một cái hạt, tránh khỏi hư hao. Đến nỗi Khương Dự bị thương, xác thực không phải như vậy dễ dàng hồi phục đấy. Nhìn như ngắn ngủi một lát, thực tế đã tiến hành vô số công tác. Hơn nữa, cũng xa xa không phải Thái Hư chiến giáp chỉ hết năng lực công lao. Vẫn có không gian sửa chữa khí cùng trí não thụy tâm ni Thái Cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng. Chí cường một kích, không riêng chặt đứt Khương Dự thân thể. Huống chi đem cực kỳ cường hãn kiếm khí lưu tại Khương Dự trong thân thể. Biến thành vô số nho nhỏ kiếm khí tàn sát bừa bãi. Mà thụy tâm quét nhìn Khương Dự thân thể. Tính toán vô số kiếm khí, vị trí dùng lớn nhỏ kia. Tiến lên lộ tuyến, trong thời gian ngắn nhất, lợi dụng không gian sửa chữa khí. Đem những thứ này kiếm khí chuyển rời đến rồi thân thể bên ngoài. Ngay sau đó, Thái Hư chiến giáp trị hết năng lực, mới có thể đem Khương Dự cho chữa cho tốt. Lúc trước, ngắn ngủn một cái chớp mắt khôi phục năng lực. Trên thực tế là ba kiện lục cấp khoa học kỹ thuật đồng thời tác dụng kết quả. Thái Cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng, mắt lộ ra phức tạp mà nhìn Khương Dự, trong lòng phập phồng khó xác định. Từ khi 5.000 năm trước, hắn đánh bại một cái uy tín lâu năm thiên cảnh tam trọng bắt đầu. Hắn liền trở thành công nhận thiên cảnh tốt nhất, cảnh phía dưới người mạnh nhất. Vậy sau, rồi mới. Hôm nay, hắn lại bị cái khác sau lên chi thanh tú cho đánh bại. Giống nhau hắn năm đó đánh bại cái kia uy tín lâu năm thiên cảnh tam trọng giống nhau. Chính như Khương Dự nói, trận này trốn giết nếu như nhìn thành nghiêm chỉnh cuộc chiến đấu mà nói. Cái này nửa trước trận, đúng là hắn thắng, cái này một cái chớp mắt. Vị này thiên cảnh tam trọng cảm giác mình đã già. Thái Cực kiếm núi vị này thiên cảnh tam trọng thối lui đến rồi bên ngoài chàng. Dùng trước mắt hắn trạng thái, khó có thể tham dự đến phía sau chiến đấu. Hơn nữa, coi như là có thể, hắn cũng không có cái kia ra mặt. Tại thất bại sau khi vẫn cùng những người còn lại cùng một chỗ vây công một cái sau lên chi thanh tú. Khương Dự thở một hơi thật dài. Đánh lui Thái Cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng vẻn vẹn chẳng qua là chiến đấu một cái khúc nhạc dạo. Mà trận chiến đấu này làm cho tốn tuy rằng không dài, nhưng mà thực sự đã tiêu hao hết Khương Dự cuối cùng nhất vượt lên đầu chạy trốn thời gian. Tất cả trong vực cực hạn thế lực thiên cảnh tam trọng đều đã vây đi qua, ném đi Thiên Chú Thành cùng Thái Cực kiếm núi, còn có Thiên Hợp Điện, Huyền Đan Tông đẳng cấp hơn 10 cái cực hạn tông môn thế lực, cùng với Tần gia, Bạch Đồ gia, Phong Đô gia đẳng cấp 6-7 nhà ẩn thế đại tộc. Thái Cực kiếm núi mạnh nhất thiên cảnh tam trọng đều thất bại. Không có người còn dám khinh thường Khương Dự. Đây là một cuộc hoàn toàn chính diện chiến đấu. Mà Khương Dự sở muốn làm đấy, cũng không phải đánh bại bọn hắn tất cả mọi người, mà là lần nữa tìm được phá vòng vây chi pháp, trốn hướng Bắc Cảnh. Từ điểm đó mà nói, khó khăn không thể nghi ngờ co lại nhỏ đi rất nhiều. Bằng không thì đối mặt thân cận 20 thiên cảnh tam trọng vây công, ngoại trừ thiên cảnh trên tam cảnh, ai có thể đánh thắng được? Giống nhau vừa rồi Thái Cực kiếm núi mạnh nhất thiên cảnh tam trọng cũng không có được đánh, sẽ bị trực tiếp áp chế đánh bại. Giờ này khắc này, Khương Dự nội tâm yên tĩnh tới cực điểm, như là bình tĩnh biển rộng bình thường. Có sau một khắc liền đem là bão tố dấu hiệu. Cái này quyết định lấy hắn và bão bão vận mạng cuối cùng nhất vừa đứng. Cuối cùng lại tới. Trong lúc đó, thiên địa biến sắc, phong vân tứ tán, một mảnh bao la, dùng Khương Dự làm trung tâm. Một đạo thiểm điện chém thẳng vào hạ xuống, nổ địa thiên đất nổ vang, băng long dùng đại địa làm cơ sở, xoay quanh ra, hàn khí phốc mở, biến thành băng tuyết thế giới, nhất niệm thiên địa biến, độ không tuyệt đối hàn khí khuếch tán, nơi đây lập tức đã thành một mảnh ngưng cố không gian, đóng băng lấy hết thảy, trong không gian. Mơ hồ có lôi xà tại chạy trốn, bạo ngược lôi đình chi lực khủng bố, đang ngồi thiên cảnh tam trọng, mặc dù không có thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng như vậy thực lực khủng bố. Bộ phận người thực lực, thậm chí so với lục mạch mạch chủ con muốn yếu một ít, nhưng mà, trong đó cường giả cũng số lượng cũng không ít. Vẹn vẹn chẳng qua là so với thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng kém một chút mà thôi. Huống chi với bọn hắn nhiều người, cái này là căn bản đấy. Nhiều như vậy thiên cảnh tam trọng, vây công một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, chuyển đi, tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt. Nhưng mà, hôm nay Khương Dự, nhưng là đáng giá bọn hắn coi trọng như vậy. Đáng giá bọn hắn đi ném khỏi đây cái mặt, trong thời gian ngắn nhất, giết hắn đi sao? Tần gia thiên cảnh tam trọng cười lạnh một tiếng nói ra. Còn lại ẩn thế đại tộc mọi người là gật đầu. Khương Dự càng mạnh, thiên phú càng tốt, loại này bóp chết tương lai uy hiếp sự tình, càng là để cho bọn họ hưng phấn thỏa mãn, liền như năm đó gió lân cảm giác giống nhau. Cái này trong vực, vốn là chỉ có một thanh âm, đó chính là cực hạn thế lực. Những người còn lại, muốn sao dựa vào, muốn sao thần phục, muốn sao tử vong, tông môn thế lực người. Không thể nào ngăn cản ẩn thế đại tộc đánh chết Khương Dự. Cũng không có lý do gì đi ngăn cản. Vậy liền đến đây đi, cho ta xem nhìn, các ngươi những thứ này. Dám đứng ở trong đại điện, thét to nữ nhi của ta người, cuối cùng lại có bao nhiêu bổn sự. Khương Dự hai mắt, lạnh lùng sát ý truyền đạt ra. Trận chiến đấu này, đã đến kịch liệt nhất thời khắc. Không có bất kỳ người nào sẽ thả nước. Đây là một cuộc chiến sinh tử, mà Khương Dự, cũng sẽ không xen vào nữa cái gì nha tông môn thế lực. Cái gì nha ẩn thế đại tộc, toàn bộ đều là ngăn tại đường trước địch nhân. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, yên tĩnh chiến trường triệt để bộc phát ra. Khương Dự một người đối với 20 thiên cảnh, vật nhỏ, nhận lấy cái chết, tần gia thiên cảnh tam trọng, mang theo thần linh quyền, song quyền như màu vàng thái dương, bên trong ở hai cái thần diệu để. Công phá độ không tuyệt đối giam cầm không gian. Cặp mắt của hắn, tất cả đều là đối với con mồi máu tanh chi sắc, như là một đôi một. Hắn có lẽ không phải Khương Dự đối thủ, nhưng mà tại bây giờ loại tình huống này, rồi lại cho hắn một cái đồ sát Khương Dự cơ hội. Không chỉ là Tần gia, còn có Bạch Đồ gia, Phong Đô gia, cùng với còn lại ẩn thế đại tộc thiên cảnh tam trọng, đều là phối hợp lẫn nhau lấy, đến đây đánh chết Khương Dự, nhất là Phong Đô gia. Tại không biết Khương Dự thực lực dưới tình huống, bọn họ hai cái thiên cảnh đã bị chết ở tại Khương Dự trong tay. Nhất là nữ nhân kia, rất có thể gặp tiết lộ một ít không nên tiết lộ đồ vật. Cho nên bọn hắn giết người diệt khẩu tâm rất nặng. Tông môn thế lực người không thích ẩn thế đại tộc, nhưng ở thời điểm này cũng sẽ không đi có thể đảo cái gì nha loạn, tạo thành cái khác phối hợp trận doanh. hướng về Khương Dự công tới. Vây công như là đã triển khai, vậy muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết thảy. Đối mặt đội hình như vậy, Khương Dự toàn bộ nội tâm đều là ngưng trọng tới cực điểm. Điều khiển lôi xà cùng băng long công phạt vây đến mọi người. Mấu chốt nhất chính là hắn điều khiển không gian sửa chữa khí, bắt đầu bố trí lên này phương hướng không gian. Chiến đấu mở ra, chính diện va chạm không có chút nào do dự. Từng tiếng cực lớn tiếng nổ vang, vang vọng tại phương này thiên địa. Đại địa nhanh chóng vỡ ra, lan tràn ra không biết bao sâu khe hở. Bầu trời bạo vang, từng cái một đen nhánh không gian miệng vỡ, tựa hồ như là trời lọt bình thường. Khương Dự trong miệng nhuốm máu, vẻn vẹn đầu là lần đầu tiên giao phong, hắn phun ra một miệng lớn máu. Đây là lợi dụng không gian sửa chữa khí tránh khỏi một ít chủ yếu lực lượng phía dưới. Tại thái hư chiến giáp trị hết phía dưới, những thương thế này rất mau trở về phục hồi đến. Tuy rằng Khương Dự bị thương sau khi lập tức trở về phục, cuối cùng không ngại, nhưng mà bởi vì là ít đối với nhiều, có không nhỏ lực lượng chênh lệch, hắn vẻn vẹn có thể dùng với tự mình phòng thủ, rồi lại là rất khó tiến thêm một bước, lại làm bị thương những người này. Lần thứ nhất thường tử đến bị vây công, ăn nhân số thiệt thòi, Khương Dự trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Nếu như nói một lần nữa cho hắn cái vài năm thời gian, tạo ra một ít lục cấp khoa học kỹ thuật máy móc chiến đấu người, như vậy hình thức liền hoàn toàn khác nhau rồi. Nói không chính xác ai vây công ai. Hết chương.